Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 716, chương 722, Lâm Du Tĩnh tốt nghiệp. Tốt nghiệp quý, Lâm Du Tĩnh khóc qua rất nhiều tràng. Tỷ như đơn là bởi vì sẽ phải cùng Triệu Sư Thái tách rời. Liền khóc rất nhiều tràng. Có đôi khi hai người cùng một chỗ ăn một bữa cơm, đánh nước, hoặc cùng một chỗ đi dạo cái thao trường cái gì. Đột nhiên bị một cái nào đó hình ảnh xúc động đến. Liền tạm thời khóc một thoáng. Sau đó tiếp tục lẫn nhau ghét bỏ. Này 4 năm, có thể gặp được đến một cái rõ ràng cao hơn chính mình, lớn hơn nhiều. Vẫn còn so với chính mình, bình, người. Cũng là không dễ dàng. Thật vô cùng khó bỏ. Bởi vì cùng Giang Triệt dị địa. Này thời gian 4 năm bên trong, Triệu Sư Thái cho Lâm Du Tĩnh rất nhiều làm bạn. Lại tỉ như, đồng học lão sư cáo biệt tràng diện. Có người hát Ngô Ngạc Nhiên Long chúc ngươi thuận buồm xuôi gió. Hát đến nước mắt nước mũi khét một mặt. Hát không đi xuống. Đại gia liền cùng một chỗ hát. Cũng cùng một chỗ khóc. Không khóc. Nhìn xem đồng học kia nước mũi treo xuống tới. Lâm đồng học sợ chính mình không nhẫn được ở sẽ cười. Cái kia cũng quá đáng rồi. Còn có một lần nàng kém một chút xíu khóc lên. Là đề cương luận văn bảo vệ. Làm trong lúc học đại học thành tích ưu dị lại cầm rất nhiều giải thưởng chuyên nghiệp học bá. Lại có thanh vân môn đồ thạch giáo sư làm hậu thuẫn. Lâm Du Tĩnh mấy năm này một mực rất chịu chuyên nghiệp các lão sư yêu thích. Có thể chính là cái này đề cương luận văn bảo vệ. Lâm Du Tĩnh tại một đám nhẹ nhõm quá quan trước mặt bạn học. Tao ngộ cực kỳ mãnh liệt cùng tập trung hỏa lực. Bình thường hòa ái dễ gần. Cùng ngày cũng tha thứ đại khí các lão sư tại chỗ nhìn cơ hồ đều đặc biệt nhằm vào nàng. Bọn hắn từng cái một mặt chuyên nghiệp nghiêm túc, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cướp lời thoại, tựa hồ sớm có dự mưu, vội vã không nhịn nổi, bao quát thạch giáo sư, quá phận, lúc ấy trên giảng đài Lâm Du Tĩnh gấp đến mặt đỏ dần, đều nghĩ dậm chân, sau đó lại niệm cái khẩu quyết, răng rắc, thanh tịnh một thoáng. Càng quá phận là, tự thân thiết kế bên trong có một ít gì đó. Lâm Du Tĩnh phát hiện mình cũng không biết rõ lắm giải thích thế nào. Bởi vì nàng đề cương luận văn cũng không là cái gì hạng mục lớn. Mà là chính mình cái kia tòa nhà tư nhân biệt thự. Ta cũng không thể nói này chút các ngươi nói không hợp lý cùng vật kỳ quái. Đều là Giang Triệt đề cập với ta a. Hắn cũng không phải học kiến trúc, mà lại học tập kém như vậy. Chấm ngoặc kép, Lâm Du Tĩnh lúc ấy nghĩ đến. Đúng nga, đã như thế, ta làm sao lại nghe hắn đây này? Hắn biết cái gì a? Ô, chấm ngoặc kép, cứ việc bảo vệ hiện trường khắp nơi bừa bộn. Thảm hề hề Lâm đồng học cuối cùng vẫn là cầm ưu tú luận văn cùng ưu tú tốt nghiệp. Cái này cũng không chứa chiếu cố thành phần. Bởi vì nàng thiết kế sở dĩ kích thích lão sư. Các giáo sư lớn như vậy thảo luận cùng chất vấn. Đúng là bởi vì nó chỉnh thể hết sức ưu tú, mà trong đó có một ít chi tiết, kỳ thật cũng hết sức khiến người ngoài ý cùng kinh hỉ. Còn một nguyên nhân, là lúc ấy tại chỗ, Lâm Du Tĩnh thực sự bị hỏi gấp, hết đường chối cãi, không cách nào, liền nói một câu nói. Thế nhưng là cái phòng này, đều đã đắp kín, mà lại ngay tại Thịnh Hải. Không tin ta mang các ngươi đi xem a. Ô, cho nên vị này vừa tốt nghiệp Lâm đồng học, nàng nắm chính mình đề cương luận văn, che đi ra, lúc này mới thật quá phận đây. Tại chỗ, giáo thụ các lão sư hai mặt nhìn nhau, buồn cười, sau đó dần dần đều cười ra tiếng, bay thẳng Thịnh Hải, bởi vì không mang trong nước điện thoại, Giang Triệt xuống máy bay tìm địa phương đánh Lâm Du Tĩnh gọi. Rất nhanh, điện thoại đánh trở về, người hiện tại ở đâu a? Giang Triệt có chút vội vàng hỏi. Lâm Du Tĩnh cũng lộ ra hết sức mừng rỡ. Tại Phổ Đông chúng ta che phòng ở này đâu? Ngươi trở về a? Hiện tại ở đâu đâu? Giang Triệt, ta nói cho ngươi a. Hôm nay, chấm ngoặc kép, chờ ta. Điện thoại dập máy. Giang Triệt nhường tới đón cơ trong đó một chiếc xe trực tiếp tiễn hắn đi Phổ Đông nhà mới. Phòng ở lúc trước hắn liền đã nhìn qua. Biệt thự rất xinh đẹp. cũng hết sức ấm áp, hết sức thích hợp làm hai người tư thủ ổ. Sau đó có khả năng lại nuôi hai điều trên chó, hai con mèo, lại một hai đứa bé. Lại nói phòng này tại về sau mấy năm, ở thời gian đoán chừng sẽ không quá nhiều. Ngẫm lại khá là đáng tiếc. Xe đến chỗ ngồi, Giang Triệt xuống xe, xa xa đã nhìn thấy đứng tại bên ngoài tường rào chờ Lâm Du Tĩnh. Hắn vội vàng chạy tới. Trước là một thanh đem người ôm vào trong ngực, sau đó lại đánh ôm ngang. Làm gì a? Lâm Du Tĩnh vui vẻ lại xấu hổ giãy giụa lấy. Thử một chút giường. Giang Triệt tại Lâm Du Tĩnh bên tai nhỏ giọng nói xong, thuận thế lại tại nàng vành tai lên cắn nhẹ. Sau đó cũng không đợi Lâm đồng học nói chuyện, trực tiếp sải bước đi vào cửa sân. Lại sau đó, hắn cứ như vậy ôm người, cứ thế tại cửa sân. Trong nội viện có giáo thụ lão sư mấy cái, ban đầu cầm lấy cây thước đang ở làm đo đạc, hiện tại cũng chỉnh tề nhất trí mà nhìn xem hắn. Trên cửa sổ cũng có hai cái lão giáo thụ, ba tầng bên cạnh nhỏ trên ban công cũng có, liền trên tường đều có. Một cái đối lập tuổi trẻ chút lão sư, vịn cái thang ở trên tường, đang khó chịu quay đầu nhìn xem hắn. Lão sư, bọn hắn, đến xem chúng ta phòng ở, người mau buông ta ra nha. Lâm Du Tĩnh thật vất vả giãy giụa rơi xuống đất, đứng cái kia không biết nói cái gì cho phải. Giang Triệt cũng hết sức xấu hổ a. Còn tốt câu nói mới vừa rồi kia là nhỏ giọng nói. Ta, chân, ân, ta chân đau. Lâm Du Tĩnh rốt cục mở miệng, sau đó hết sức cố gắng, khập khiễng hai bước, nắm một bên làm thạch giáo sư nghiên cứu sinh cùng một chỗ tới theo nàng Triệu Sư Thái kéo qua. Hỗ trợ trang, không một người nói chuyện, nhiều nhất gật đầu, liền đều không quan tâm một thoáng sao. Vẫn là căn bản đều không tin a. Lâm Du Tĩnh không tự giác nghiêng đầu nhìn thoáng qua, vừa hay nhìn thấy bên cạnh tường đứng tại cái thang lên thạch giáo sư. A, thạch giáo sư, ngươi tại sao lại leo cao rồi? Ngươi quên Nguyễn giáo sư mỗi lần bàn giao thế nào a? Ai, ta không chịu nổi trách nhiệm a. Ta tới. Chấm ngoặc kép, nàng nhất thời cuống cuồng chạy về phía trước hai bước, đột nhiên cảm thấy không đúng chỗ nào. Ách, ta, chân đau, dừng lại, ta mới vừa rồi là con nào chân đau đây này? Ai nha, mặc kệ, lại đi trước khập khiễng hai bước. Thạch giáo sư, ngươi mau xuống đây a. Ngươi khiến cho hắn bỏ. Lâm Du Tĩnh nói xong quay đầu chỉ Giang Triệt. Tốt, thạch giáo sư cười, cẩn thận rơi xuống cái thang. Nói, tài liệu kia là chuyên môn nước ngoài cầm trở về a? Lâm Du Tĩnh gật đầu. Thạch giáo sư đã lâu không gặp, ta tới tiếp nàng tốt nghiệp về nhà. Giang Triệt trước tìm người quen lên tiếng chào, sau đó giáo thụ tốt, lão sư tốt, một vòng ân cần thăm hỏi xuống tới. Nói tiếp đi, ta đi Lập Thành tiệm cơm, thỉnh các lão sư đến dự, chờ một lúc cùng một chỗ ăn một bữa cơm. Cảm ơn mọi người một mực đối Lâm đồng học hướng dẫn cùng chiếu cố. Ở đây hầu như đều biết Giang Triệt là ai, cho nên bữa cơm này không có người khước từ. Này cùng ngạo không ngông nghênh cái gì không quan hệ. Làm trong đại học lão sư giáo thụ, nhất định hoạt động xã hội năng lực cùng nhân mạch quan hệ, cơ hồ đều là nhất định. Trên bàn cơm cũng có lão sư khía cạnh hỏi thăm nghi ra tổng bộ cao ốc thiết kế tình huống. Giang Triệt hết sức thẳng thắn nói, Thâm Thành cùng Lâm Châu hai phía chính phủ đều tìm qua ta, cũng đều quy hoạch đất đai. Kế hoạch của ta, không có cách, chỉ có thể là hai phía đều không đắc tội, đều xây, mắt đương nhiên là chiếm diện tích a. Lời này Giang Triệt đương nhiên là sẽ không nói. Lời nói xoay chuyển, Giang Triệt nói tiếp đi. Bất quá phía dưới người khảo sát một chút trước mắt kiến trúc tài liệu giá cả cùng thi công kỹ thuật, phí tổn, có ý kiến nói là có thể đợi thêm 2 năm. Chấm ngoặc kép, hắn nói là sự thật. Đừng nhìn công nhân tiền lương một mực tại phòng, thế nhưng kiến trúc phí tổn, nhất là tổng bộ cao ốc cấp bậc kiến trúc, hắn chỉnh thể kiến trúc phí tổn, kỳ thật tại nhất định giai đoạn bên trong là hiện lên giảm xuống xu thế. Tương ứng, kỹ thuật tiến thêm bước, chất lượng cùng công năng cũng sẽ có điều tăng lên. Này trời, mãi cho đến ăn xong cơm tối, Giang Triệt an bài nắm giáo thụ các lão sư từng cái đưa về nhà. Lâm Du Tĩnh đều tại bịt tai mà đi trộm chuông trang khập khiễng. Có đôi khi chân trái, có đôi khi chân phải, thỉnh thoảng quên, người đều sau khi đi, rốt cục có khả năng thử giường. Giang Triệt lần nữa đem người ôm, lại nói cái giường này, vẫn là hắn chuyên môn từ nước ngoài chọn mua phát trở về đây. Rất lớn, rất đàn hồi. Thạch giáo sư nói, ta đều tốt nghiệp, ngươi có muốn hay không nắm? Trước kia, cái kia, mấy bài thơ, bổ đủ. A, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.